Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đỗ rồi. Mở. Hai người đồng thanh, cùng lúc tung ra công kích. Tuy nhiên, đồng lô cực kỳ cứng rắn, lay động cũng không nhúc nhích. Thuấn thân. Triệu Vân quát một tiếng, muốn xuyên qua bình chướng của đồng lô. Cuồng Anh Kiệt cũng vận dụng không gian chi pháp, muốn độn ra khỏi đồng lô. Hai người đều như đụng phải tấm thép, khó mà thoát ra ngoài. Đáng chết. Sắc mặt Triệu Vân khó coi đến cực điểm. Thần thái Cuồng Anh Kiệt cũng không khá hơn là bao, là do bọn họ đánh quá say xưa, hoàn toàn không hay biết, trong bóng tối còn ẩn giấu người thứ ba, hơn nữa là một đại thần thông giả, ít nhất là một vị thái hư cảnh. Lão Phu thật là may mắn, lại gặp được hai mạch huyết thống nghịch thiên. Tiếng cười u ám theo đó vang lên, tự mang một loại hàn ý quỷ dị, lời còn chưa dứt, liền thấy trong bóng tối bước ra một người, là một lão giả áo đen, chống quyền trượng đầu rồng, như một con u linh quỷ mị, từ địa ngục bước ra, cười còn đáng sợ hơn cả lệ quỷ. Chắc chắn là thái hư cảnh, hơn nữa không phải thái hư cảnh bình thường. Lòng Triệu Vân và Cuồng Anh Kiệt đều lập tức lạnh lẽo. Nói về Triệu công tử, vĩnh hằng giới đã đóng, không thể tiến vào ẩn thân. Còn Cuồng Anh Kiệt, dị không gian có thời hạn, hắn trước đó đã dùng qua, trong cục diện như thế này mà gặp phải một vị thái hư cảnh, hơn nữa đã bị vây khốn, căn bản không có khả năng thoát thân, người ở cấp độ như bọn hắn, đối với thái hư chỉ là chuyện một trưởng, sẽ bị đánh tan cả người lẫn nguyên thần. Theo lão phu đi thôi. Lão giả áo đen cười rùng rợn đáng sợ. Lời vừa dứt, liền thấy đồng lô khổng lồ hư ảo, cực nhanh thu nhỏ. Mặc cho Triệu Vân và Cuồng Anh Kiệt giãy giụa thế nào, cũng không thể phá vỡ phong ấn của đồng lô, cho đến khi đồng lô thu nhỏ lại như kích thước bình thường, mới từ từ dừng lại, còn về Triệu Vân và Cuồng Anh Kiệt thì sao? Bị nhốt trong lò, bị xiềng xích đạo tắc khóa lại, hơn nữa còn có lạc ấn thần bí khắc vào thể phách. Tạo hóa lớn lao. Lão giả áo đen cười phẩy tay áo, thu đi đồng lô. Trong lò, Triệu Vân và Cuồng Anh Kiệt hai người đối mặt nhau, thật là lúng túng. Đánh nhau cả nửa đêm, cuối cùng lại ra nông nỗi này, sóng gió lớn đều đã vượt qua, lại sắp ngã ở cống rãnh nhỏ. Người đã thức tỉnh vĩnh hằng giới rồi chứ? Cuồng Anh Kiệt truyền âm hỏi. Đóng rồi. Triệu Vân ho khan một tiếng, tưởng tượng thôi đã thấy đau dạ dày. Đóng rồi sao? Tức là cái ngươi nói tài khoản bị đóng băng đó. Đang yên đang lành sao lại đóng rồi? Cuồng Anh Kiệt vẻ mặt nghi hoặc. Ta cũng muốn biết. Triệu Vân hít sâu một hơi, vô cùng sầu não. Đóng hay không đóng cũng không sao, chỉ cần ngươi đã thức tỉnh không gian vĩnh hằng giới, vậy thì vẫn còn đường sống. Cuồng Anh Kiệt vừa nhìn xung quanh, vừa truyền âm cho Triệu Vân, giọng điệu nói khá khẳng định. Ngươi có cách giải vĩnh hằng giới sao? Không giải được, nhưng có thể mượn lực lượng của nó. Mượn lực lượng của nó? Triệu công tử lập tức hứng thú. Dùng không gian của ta va chạm không gian của ngươi, tạo ra lực lượng không gian tuyệt diệt. Cuồng Anh Kiệt chậm rãi nói. Lão già này là một vị thái hư cảnh, chỉ dùng không gian chi lực có thể giết hắn sao? Chỉ không gian chi lực đương nhiên không đủ, nhưng trong không gian của ta phong ấn lực lượng hủy diệt. Thật hay giả vậy? Triệu công tử vẻ mặt không tin. Ngươi thấy ta giống đang nói đùa sao? Cuồng Anh Kiệt vẫn đang nhìn xung quanh, vĩnh hằng giới của ngươi, không phải không gian bình thường, tự nhiên mang theo lực lượng thần bí. Không gian va chạm không gian chính là mượn lực lượng thần bí đó, chỉ cần mở ra một khe nứt nhỏ trong không gian của ta. Liền có thể triệu hồi lực lượng hủy diệt, không gian của ngươi ở đâu? Triệu Vân hỏi. Đây, Cuồng Anh Kiệt nhãn cầu hơi xoay sang trái. Triệu Vân thuận theo nhìn qua, lại chẳng thấy gì. Theo suy nghĩ của hắn, không gian của Cuồng Anh Kiệt phần lớn cũng nhỏ bé như hạt cát. Ngươi có tiên nhãn cũng không nhìn thấy sao? Cuồng Anh Kiệt nhướng mày. Không gian huyền ảo biết bao, ngươi cũng quá đề cao nhãn giới của ta rồi. Triệu công tử dùng hết tiên nhãn nhãn lực, cuối cùng vẫn chẳng thấy gì. Đã không tìm thấy, hắn cũng không tìm nữa, nhìn vào hai mắt ta. Triệu Vân truyền âm nói. Cuồng Anh Kiệt không hiểu lý do, nhưng vẫn cùng Triệu Vân bốn mắt nhìn nhau. Thành thật mà nói, cảm giác trừng mắt nhìn nhau như thế này thật là lúng túng. Ngươi không đẹp trai bằng ta. Cuồng Anh Kiệt không chỉ cuồng, mà còn hơi tự luyến. Triệu công tử lười biếng đáp lời, chuyên tâm nhìn vào hai mắt đối phương. Hắn không tìm thấy không gian của Cuồng Anh Kiệt, nhưng có thể dùng tiên nhãn phản chiếu tầm nhìn của hai người, nghĩa là... Hắn muốn mượn mắt của Cuồng Anh Kiệt, nhìn trộm không gian của Cuồng Anh Kiệt, tìm được vị trí mới có thể không gian va chạm không gian. Thấy Triệu Vân nhìn thẳng, Cuồng Anh Kiệt cũng không còn đùa giỡn nữa. Việc này quả thật cần một sự ăn ý, bất kỳ ai tâm cảnh không ổn, hoặc ánh mắt tán loạn, đều có thể dẫn đến thất bại. Chuyện như thế này, Triệu Vân là lần đầu tiên làm, cũng không có nắm chắc thành công. Cứ như vậy, hai người liền bốn mắt nhìn nhau. Thời gian lâu dần, bọn họ quả thật đã nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, nhưng không phải tia lửa tình yêu, mà là sự diễn hóa riêng biệt của mắt với mắt, là sự dung hợp của nhãn lực với nhãn lực để tìm kiếm không gian. Lão già áo đen từng không dưới một lần nội thị lò luyện đan, ánh mắt rất kỳ lạ. Hai tiểu bối này chắc là sợ ngây người rồi, ngồi đó bất động, chỉ nhìn chằm chằm vào đối phương. Đối với sự dò xét của hắn, Triệu Vân và Cuồng Anh Kiệt đều phớt lờ, chỉ tĩnh tâm dung hợp nhãn lực. Phương pháp của Triệu công tử quả thật khả thi, điều này có thể lờ mờ nhìn thấy không gian, quả thật nhỏ bé như hạt cát, gần như không thể thấy được. Hắn không hề sốt ruột, loại chuyện này dường như cũng không thể vội vàng. Tìm thấy rồi sao? Cuồng Anh Kiệt khẽ hỏi. Ngươi đừng nói chuyện. Triệu Vân lại một lần nữa truyền âm. Ngay khoảnh khắc trước đó, hắn đã lờ mờ nhìn thấy, nhưng vì Cuồng Anh Kiệt nói chuyện, liền chẳng thấy gì nữa. Tất cả đều phải tĩnh tâm lại, mới có thể tìm thấy chính xác, mới có thể khóa định vị trí chính xác của không gian. Tuy không thoải mái lắm, nhưng Cuồng Anh Kiệt vẫn gạt bỏ tạp niệm. Mắt Triệu Vân thì lóe lên huyền dị chi quang, lần này nhìn rõ ràng rồi. Không gian đã tìm thấy, tiếp theo mới là công việc khó nhằn. Chỉ vì, không gian của hai người đều nhỏ bé như hạt cát. Dùng hạt cát mà đụng hạt cát, phải nhắm chuẩn mà đụng mới được. Hơn nữa, còn không thể để lão già áo đen phát hiện. Lão già này còn cảnh giác hơn bọn họ tưởng. Bắt đầu rồi. Triệu Vân trong lòng khẽ niệm, thúc động vĩnh hằng giới của hắn. Cuồng Anh Kiệt thì chăm chú nhìn vào mắt Triệu Vân, một khắc cũng không dám rời đi. Vĩnh hằng giới hướng về không gian của Cuồng Anh Kiệt, chậm rãi di chuyển. Quả thực không dễ nhắm chút nào. Triệu Vân thử một lần, trượt đi rất xa. Lần thứ hai, đơn giản là sượt qua một bên, hơn nữa, còn có một tiếng ầm ầm vang vọng, cũng chỉ hai người bọn họ nghe thấy, dù sao đó là không gian của bọn họ, dao động nhỏ bé không thoát khỏi dò xét của linh hồn. Lần thứ ba vẫn thất bại. Triệu Vân không nản lòng, dùng hết tiên nhãn đồng lực, lần lượt thử nghiệm, trong quá trình đó, cũng có va chạm, chỉ tiếc phương vị không gian không được chuẩn xác lắm. Đừng trách lão phu, là huyết thống của các ngươi quá nghịch thiên. Lão già áo đen vốn im lặng suốt chặng đường, lại cất lời nói. Nhưng những gì hắn nói, dường như không phải tiếng người, quá mức không giảng võ đức rồi. Đáp lại lão già áo đen, là một tiếng sấm vang chín tầng trời. Đương nhiên là lôi điện do Triệu công tử dẫn động, phải kiếm việc cho lão già này làm. Lôi mà hắn dẫn rất phi phàm, ẩn chứa thiên uy, lão già áo đen hẳn là rất hứng thú. Đừng nói, ánh mắt của lão già áo đen, thật sự đã rời khỏi đan lô mà chuyển sang hư không, không phải chưa từng thấy lôi. Nhưng lôi ẩn chứa thiên uy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, cũng không biết tiểu tử này làm thế nào mà có được. Cũng không sao. Đợi hắn đoạt xá vĩnh hằng huyết thống, tất cả bí ẩn đều sẽ hiển lộ. Ngươi thật là lợi hại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bên Cuồng Anh Kiệt, trong lòng thở dài kinh ngạc. Chữ ngươi trong miệng hắn tự nhiên chỉ Triệu Vân, khi đang thúc động không gian va chạm không gian, lại còn có thể nhất tâm nhị dụng, nếu đổi lại là hắn. Rất khó làm được, chỉ riêng điểm này, hắn đã không bằng tiểu tử này. Thật đúng với truyền thuyết của thế gian. Vĩnh hằng nhất mạch không có kẻ tầm thường. Vị trước mặt này, chính là một ví dụ điển hình. Cho ta va chạm. Mắt Triệu Vân chợt lóe sáng, lại một lần nữa thúc động vĩnh hằng giới. Lần này, hắn nhắm rất chuẩn, va chạm cũng rất ngay ngắn. Hai không gian va chạm, lại vang lên tiếng nổ ầm ầm. Khoảnh khắc ấy, Triệu Vân rõ ràng nhìn thấy không gian của Cuồng Anh Kiệt xuất hiện một vết nứt nhỏ, rồi nổ tung. Ngay sau đó, một luồng khí đen từ bên trong vọt ra. Bị Cuồng Anh Kiệt điều khiển, chém về phía lão nhân áo đen. Lão nhân áo đen vẫn đang nghiên cứu lôi điện, chợt hạ mắt nhìn chằm chằm vào đan lô đang bị cắn nuốt. Đập vào mắt là một luồng khí đen quỷ dị, không biết từ đâu tới, lại mang theo sức mạnh hủy diệt, hơn nữa đang chém thẳng về phía hắn, khiến ngay cả hắn, một cường giả thái hư bát trọng, cũng đột nhiên cảm thấy linh hồn không kìm được run rẩy. Sức mạnh thật đáng sợ. Triệu Vân kinh hãi. Rắc. Phụt. Luồng khí đen như chẻ tre, một kích phá nát đan lô. Sau đó là huyết quang chợt lóe, lão nhân áo đen không kịp phòng bị, đầu bị chém lìa ngay tại chỗ, ngay cả bản mệnh nguyên thần cũng chịu trọng thương kinh khủng, tuy không bị tuyệt sát ngay lập tức, nhưng cũng đủ khiến hắn gặp phiền phức lớn. Lại đến nữa, Triệu Vân tinh thần phấn chấn, muốn cho lão nhân áo đen một đao kết liễu. Đến cái con khỉ nhà ngươi, chạy mau. Cuồng Anh Kiệt la lớn một tiếng, là người đầu tiên độn đi, luồng khí đen kia tuy bá đạo, nhưng hắn chỉ có một sợi, không thể dùng lần thứ hai để công kích. Người không nói sớm. Triệu Vân mắng to, cũng nhảy vọt ra ngoài theo. Luồng khí đen không thể dây sát lão nhân áo đen, cũng chỉ đánh cho hắn nửa sống nửa chết, chờ đối phương lấy lại sức, đánh bại hai người bọn họ vẫn là chuyện một cái tát mà thôi, đã vậy rồi còn không nhanh chân bỏ chạy sao? A, phía sau, là tiếng kêu thảm thiết của lão nhân áo đen. Sức mạnh hủy diệt của luồng khí đen vẫn còn dư uy, đã xâm nhập vào thể phách của hắn, khoảnh khắc trước chém đứt đầu hắn, khoảnh khắc này thì hủy hoại nhục thân hắn, chỉ còn lại một đạo nguyên thần hư ảo, ra sức chống lại sự hủy diệt, nếu không phải nội tình hùng hậu, nếu không phải có bản mệnh khí bảo vệ, hắn đã sớm bị giết thành tro bụi. Triệu Vân đang độn chạy, từng quay đầu nhìn lại một cái, kinh ngạc đến mức kinh hãi, không hổ là bá thiên thần thể, át chủ bài của Cuồng Anh Kiệt quả thực kinh người. Nhắc đến Cuồng Anh Kiệt, tên đó như được bóp tốc độ, đã độn đi rất xa. Cái con khỉ nhà ngươi, hoa ký ức đâu? Triệu công tử đuổi sát không buông. Ngươi có đánh bại ta đâu mà đòi hoa ký ức? Cuồng Anh Kiệt mắng. Hừ. Triệu Vân lập tức nổi nóng, tốc độ thân pháp trong nháy mắt bạo tăng. Vì tâm trạng hôm nay của hắn không tốt, phải đánh cho tên đó một trận ra trò. Tên họ Cuồng kia không cho là đúng, chạy thẳng một mạch không ngoảnh đầu lại, không phải vì sợ Triệu Vân, mà là sợ lão nhân áo đen kia, nếu lão ta hồi phục lại, mà đến truy sát hai người bọn họ, thì lại là một cục diện chết chóc. Vút, vút. Hai người, một người như ánh sáng rực rỡ, một người như tia chớp kinh hoàng, trước sau lướt qua bầu trời. Cứ thế đuổi theo mất 2-3 ngày. Điều đáng ngại là, Triệu công tử không thể đuổi kịp tên kia, bị bỏ lại rất xa. Không phải tốc độ của hắn không tốt, mà là tên Cuồng Anh Kiệt kia đã dùng phù chú đặc biệt, có thể gia tăng tốc độ bản thân. Những phù chú như vậy, hắn đương nhiên cũng có, hơn nữa còn không ít, chỉ là tất cả đều đang ở trong vĩnh hằng giới mà không thể lấy ra được. Đúng lúc trời sáng rõ, Triệu Vân đáp xuống một đỉnh núi nhỏ. Đuổi đến đây, đã không thấy bóng dáng Cuồng Anh Kiệt nữa, hắn vốn đã dùng thiên nhãn truy tung tên đó. Nhưng đáng tiếc, phương pháp này dường như không hiệu quả với Cuồng Anh Kiệt, đã sớm bị phát giác và xóa bỏ dấu ấn. Đi đâu rồi? Triệu Vân vận hết mục lực, nhìn quanh bốn phía. Lúc hắn nhìn, có từng đạo kinh hồng lướt qua hư không trên đỉnh đầu hắn, có cường giả thái hư cảnh cũng có đạo hư cảnh, hoặc ba người một nhóm hoặc năm người một nhóm, đều đang lao về một hướng, như thể đang vội vã đi đầu thai. Triệu Vân cũng nhìn về hướng đó, nơi tầm mắt hắn có thể nhìn tới là một biển tiên khí. Mà những người này đều đang đổ về biển tiên khí kia, cảnh tượng thật sự hoành tráng. Thiên trì thánh địa ư? Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng trong lòng, rồi từ trong ngực lấy ra một tấm bản đồ. Nhìn kỹ một cái, lại kết hợp với địa thế bốn phía, quả thực chính là thiên trì thánh địa. Hắn chạy vào thánh địa rồi sao? Triệu Vân thì thầm, chắc chắn Cuồng Anh Kiệt đã đến thiên trì. Không nghĩ nhiều, hắn cất bản đồ rồi cũng hòa vào dòng người. Nhìn từ xa, đó là một dãy tiên sơn, mưa bụi lượn lờ, tựa như tiên nữ che tấm sa trắng. Mang một vẻ thần bí độc đáo, những luồng dị sắc phun trào, tiên hà bay lượn, phác họa nên một khung cảnh tuyệt mỹ. Đó chính là thiên trì thánh địa. Buổi sáng sớm tươi đẹp, trước sơn môn thánh địa đã chật kín người, đa số là cường giả lừng danh một phương, tùy tiện chọn ra một người, đều không phải hạng soàng xĩnh, hơn nữa sau lưng cơ bản đều có đại thế lực, không giống với những gì ta nghĩ. Đó là câu Triệu Vân lẩm bẩm khi đáp xuống. Hắn tưởng rằng là trong thánh địa ẩn chứa một thiên trì. Nhưng giờ nhìn lại, dường như là trong thiên trì lại ẩn chứa một mạch thánh địa, toàn bộ tiên sơn thánh địa đều ẩn hiện trong mây mù, cổ xưa, tang thương và thần bí. Hắn đang chìm đắm trong cảnh tượng, thì đột nhiên cảm thấy một luồng khí thế hùng vĩ từ phía sau. Khí thế đó quá mạnh mẽ và hung hãn, và phải khiến hắn đứng không vững một bước. Nhìn qua mới biết là cường giả của Thiên Vương Tông. Hắn thấy Thiên Vương Thánh Tử, bên cạnh còn có hai lão giả, vị chuẩn tiên vương mặc áo mãng bào kia cũng ở trong số đó. Kẻ trước đó muốn diệt Cuồng Anh Kiệt, chính là tên này. Hắn đã hồi phục rồi sao? Triệu Vân nhìn Thiên Vương Thánh Tử, trước đó bị lão Cuồng đánh cho bán thân bất toại, mới 2-3 ngày mà đã lại nhảy nhót vui vẻ. Chỉ riêng khả năng phục hồi khủng khiếp này, những yêu nghiệt bình thường trong nhân giới cũng không thể so bì. Tại hiện trường, nhiều tiếng hừ lạnh vang lên. Giống như Triệu Vân, không ít người bị khí thế của Thiên Vương Tông va phải, sắc mặt đều không được tốt. Nhưng mà, Thiên Vương Tông thế lớn, lại có một vị chuẩn tiên vương hộ vệ, ít ai dám đi trêu chọc. Trong lúc nói chuyện, vài người đã đi qua. Hai cường giả Thiên Vương Tông thì vẫn ổn, ánh mắt lạnh lẽo u tịch. Còn Thiên Vương Thánh Tử, một tay quạt xếp phe phẩy rất nhịp nhàng, như thể đã thoát ra khỏi bóng tối, nhưng hắn có diễn kiểu gì, cũng không thể thay đổi được sự thật đã bại dưới tay Cuồng Anh Kiệt. Sau này mỗi khi nhắc đến Thiên Vương Thánh Tử, người ta sẽ lại lôi chiến tích huy hoàng này ra mà bàn tán. Khi đi ngang qua Triệu Vân, Thiên Vương Thánh Tử còn vô thức liếc mắt nhìn. Vẫn là cảm giác đó, thân ảnh của người này hắn nhìn thấy rất quen thuộc. Triệu công tử căn bản không thèm nhìn, toàn thân trên dưới từ trong ra ngoài đều được che kín mít. Thiên Vương Tông ghê gớm lắm sao? Không ít người thầm mắng chửi, nhưng vẫn đi theo. Triệu Vân không lộ diện, cũng hòa vào dòng người, trong tay còn nắm chặt tấm thiệp mời của Thiên Trì Thịnh Hội. May mắn là trước đó không để trong vĩnh hằng giới, nếu không thì hắn ngay cả Sơn Môn cũng không vào được. Nhắc đến Sơn Môn, từ xa đã thấy hai hàng tiên tử áo trắng đều là đệ tử Thiên Chỉ Thánh Địa, đứng chỉnh tề bên ngoài sơn môn, ai nấy đều y phục bay phấp phới, nghênh đón khách khứa ra vào. Ngoài họ ra, còn có Thiên Chỉ Thánh Nữ, cử thánh nữ ra sơn môn đón tiếp, cho thấy sự coi trọng của thánh địa. Đương nhiên, đây cũng là giữ thể diện cho bốn phương, phải biết rằng, những người đến tham gia thịnh hội đều không hề đơn giản, như Thiên Vương Tông, nội tình không hề kém cạnh thánh địa, tự nhiên không thể lơ là họ. Những người khác thì ổn, đưa thiệp mời là vào được, riêng Thiên Vương Thánh Tử, tay khẽ phe phẩy quạt xếp mà hàn huyên với Thiên Chỉ Thánh Nữ. Đáng tiếc, Thiên Chỉ Thánh Nữ dường như không mấy mặn mà với hắn, chỉ cười xã giao một cái, rồi sau đó là sự lạnh nhạt. Thiên Vương Thánh Tử rất lúng túng, quá mất mặt rồi. Những cường giả Thiên Vương Tông đi cùng hắn, càng thêm lúng túng. Không tệ. Các vị khách đi ngang qua, tâm trạng đều đặc biệt sảng khoái. Thiên Chỉ Thánh Nữ là một bông cải trắng tốt, không thể để heo ủi. Thiên Vương Thánh Tử rời đi, sắc mặt có vẻ âm trầm. Đây đã là lần thứ hai, thực sự không giữ được mặt mũi. Vĩnh Hằng Tiên Thể. Triệu Vân tuy che kín trong hắc bào, Thiên Chỉ Thánh Nữ vẫn có thể nhận ra ngay lập tức. Chính vì nhận ra, nàng mới hơi lúng túng. Trước đó để thoát khỏi ba giọt bản nguyên huyết của Vĩnh Hằng Tiên Thể, nàng đã phải dùng quần áo để đổi. Cũng không biết tên này có bệnh gì, hay là trời sinh đã có cái quái lạ nào. Có thấy Tu La Thiên Tôn không? Triệu Vân truyền âm hỏi, Thiên Chỉ Thánh Nữ có khả năng nhận biết huyết mạch, có thể nhận ra hắn là Vĩnh Hằng Tiên Thể, đương nhiên cũng có thể nhận ra Bá Thiên Thần Thể, hỏi nàng là thích hợp nhất, còn về chuyện đêm đó, hắn đã quên sạch sẽ. Tu La Thiên Tôn. Thiên Chỉ Thánh Nữ khẽ nhướng đôi mày thanh tú. Trận chiến giữa Cuồng Anh Kiệt và Thiên Vương Thánh Tử đã sớm truyền đi khắp nơi, nàng đương nhiên nghe không ít, nếu lời đồn không sai, Tu La Thiên Tôn hẳn đã chết rồi mới phải, còn có thể thoát chết sao? Tiên tử, thấy Thiên Chỉ Thánh Nữ im lặng, Triệu Vân thử thăm dò gọi một tiếng. Hắn không phải đã chết rồi sao? Thiên Chỉ Thánh Nữ sực tỉnh, hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Với nội tình của hắn, làm sao dễ chết như vậy? Triệu Vân cười nói. Thiên Chỉ Thánh Nữ có chút bất ngờ, thiên tài họ Cuồng kia lại vẫn còn sống. Có thấy hắn không? Triệu Vân lại hỏi. Chưa từng thấy. Thiên Chỉ Thánh Nữ khẽ lắc đầu. Khả năng cảm nhận truyền thừa thiên phú của nàng, không phải lúc nào cũng linh nghiệm. Hai người họ đang nói chuyện gì vậy? Không ít người đi ngang qua liếc mắt, nhìn Thiên Chỉ Thánh Nữ, cũng nhìn Triệu Vân. Chủ yếu là nhìn Triệu Vân, thấy vẻ mặt của Thiên Chỉ Thánh Nữ, dường như không hề bài xích người này. Không nhìn rõ dung mạo. Đây là lời trong lòng của những người đi ngang qua. Chẳng phải vì Triệu công tử che kín quá kỹ sao? Điều tra lai lịch của hắn. Thiên Vương Tông Thánh Tử đã đi xa, đương nhiên cũng thấy được cảnh tượng này. Hắn là một người có dục vọng chiếm hữu cực mạnh, không thể nhìn thấy cảnh này. Bên này, Triệu Vân đã theo dòng người bước lên bậc đá. Quả không hổ danh là một mạch thánh địa, nội tình quả nhiên phi phàm, nhìn hai bên bậc đá mọc đầy kỳ hoa dị thảo, mỗi cây đều lượn lờ sinh linh khí, đi đến đâu cũng mờ ảo lượn lờ, đúng là một vùng tịnh thổ nhân gian. Thiên âm thật huyền ảo. Triệu Vân bước lên mỗi bậc đá, cũng là mỗi bước thầm thì, thiên chỉ quả thực phi phàm, đi đến đâu cũng có thể nghe thấy đạo chi âm, dường như có một loại ma lực cổ xưa, có thể tẩy rửa tâm cảnh, hắn đi suốt chặng đường. Lắng nghe đạo âm, tâm thần đang lo lắng đã bình tĩnh đi không ít. Trên núi, bay đầy các bàn đá ngọc. Trên bàn đá ngọc thì đặt quỳnh tương ngọc lộ và linh quả. Người đến không ít, hoặc ba hai người tụ tập hàn huyên, đặc biệt là những thanh niên tài tuấn, tụ lại một chỗ nói nói cười cười, bên cạnh những tiên tử xinh đẹp, luôn vây quanh không ít người tự cho mình là đẹp trai. Trên đài ngắm mây, còn có tiên tử múa theo gió. Tiếng trống, đàn sắt, sáo tiêu tự nhiên không thiếu, hòa quyện thành khúc tiên ca tuyệt mỹ. Nói chung xứng đáng với quy mô của thịnh hội. Triệu Vân là một ngoại lệ, như một du khách đi đâu xem đó. Hắn đâu phải đến tham gia thịnh hội, hắn là đến tìm tên họ Cuồng kia. Thật nhiều cường giả. Tìm một vòng, hắn không thấy Cuồng Anh Kiệt. Tìm một vòng, hắn thấy quá nhiều cường giả. Cảnh giới thái hư và bán bộ thái hư khá nhiều, ai nấy đều khí tức ẩn tàng. Còn có động hư đỉnh phong cảnh, cũng là một nắm lớn. Có thể nói như vậy, trừ những hậu bối trẻ tuổi kia ra. Số còn lại tính một người là một người, yếu nhất cũng là động hư bát trọng. Người đâu? Triệu Vân như tìm bảo bối, từng người một tìm kiếm trong thịnh hội. Đến nơi, vẫn không thấy Cuồng Anh Kiệt, hoặc là phương pháp ẩn nấp của đối phương quá cao thâm, hắn không nhìn ra được. Nhưng hắn chắc chắn, Cuồng Anh Kiệt đang có mặt ở đây. Biết đâu chừng, tiểu tử kia đã dùng thuật dịch dung. Nói cách khác, bất kỳ ai trong số đó, kể cả một đám tiểu cô nương, đều có thể là kẻ họ Cuồng kia. Tiểu tử ngươi được lắm. Triệu Vân thầm mắng một tiếng, tìm một góc khuất ngồi xuống, trưởng giáo Thiên Tông vẫn rất tận tâm, ngồi đó dõi mắt quan sát. Thật sự không được, vậy thì tìm Thiên Chỉ Thánh Nữ giúp đỡ, chỉ cần Cuồng Anh Kiệt có mặt, nhất định sẽ tìm ra. Ôi chao, ngươi thật sự đến rồi. tiếng kinh ngạc vang lên, có người ngồi xuống bên cạnh Triệu Vân. Nghiêng mắt nhìn, là lão nhân kia, từ trên không trung phiêu xuống. Ánh mắt Triệu Vân có chút kỳ lạ, hắn che kín mít như vậy, đối phương làm sao nhận ra hắn được. Ăn đi, đừng khách khí, lão nhân ngồi xuống liền không rảnh rỗi, một tay cầm linh quả, một tay nắm bầu rượu. Tên này chẳng mấy khi giữ thể diện, thừa lúc người khác không chú ý, còn lén lút đút mấy quả vào người. Người biết thì cho là đến tham gia thiên chỉ thịnh hội, kẻ không biết còn tưởng hắn chuyên chạy đến để ăn tiệc. Triệu Vân không để ý, vẫn tiếp tục tìm người. Hắn trông thấy Bạch Thiên, phía sau còn theo hai lão giả, hẳn là cường giả Bạch gia. Ba người ngồi ở cách đó không xa, so với lão nhân kia, hai lão giả kia vẫn còn giữ thể diện, đoan chính, ít nhất không vừa ăn vừa lấy. Bọn họ tương đối khiêm tốn, tính cách này rất giống với Lăng Tuyệt. Nhắc đến Lăng Tuyệt của Vô Ưu Đảo, hắn thật sự đã đến. Triệu Vân có chút bất ngờ, Lăng Tuyệt đã đưa thiệp mời cho hắn, đối phương làm sao vào được. Nhìn kỹ mới biết, cùng đi với Lăng Tuyệt còn có một nữ tử áo tím, hóa ra là Vô Ưu tiên tử, như người bước ra từ trong tranh, không vướng bụi trần, vẻ đẹp như mộng như ảo. Bệnh đã khỏi rồi sao? Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng, không khỏi nhìn thêm mấy lần. Đêm đó, cảnh Vô Ưu tiên tử phát cuồng vẫn còn in sâu trong ký ức hắn, thực sự như một nữ ma đầu, so với vẻ phong hoa tuyệt đại lúc này, tựa như hai người khác biệt, nhìn khí tức của nàng, còn ẩn sâu hơn trước rất nhiều. Lăng Tuyệt liếc mắt một cái, liền đi thẳng về phía Bạch Thiên. Vô Ưu tiên tử cũng có cố hữu, tụ tập lại hàn huyên. Nàng ấy là một nhân vật cấp bậc lão làng. Lão nhân chợt nói, nàng ấy trong lời lão đương nhiên là Vô Ưu tiên tử. Điểm này, Triệu Vân biết, Bạch Thiên từng nói, Vô Ưu tiên tử đã tự phong bế 8.000 năm. Nếu tính tuổi tác và bối phận như vậy, thì tất cả tu sĩ có mặt ở đây đều phải gọi nàng một tiếng tiền bối. Trong lúc nói chuyện, Triệu Vân lại nhìn quanh một vòng, vẫn không tìm thấy người. Hắn tạm thời thu ánh mắt, nội thị vĩnh hằng giới, không gian tùy thân cần phải được giải khai. Vẫn là loại lực lượng thần bí kia, bao bọc chặt vĩnh hằng giới, đến nay vẫn không biết nguồn gốc ra sao, chỉ biết rất đáng sợ, Hạo Thiên Hạo Vũ vác tiên vương kiếm, đã oanh kích 2-3 ngày rồi, nhưng vẫn không mở ra được. Lão nhân, ngươi có nghe nói về vĩnh hằng tiên thể không? Triệu Vân chọc chọc lão nhân, biết đâu chừng tên này biết. Đương nhiên là nghe rồi. Lão nhân cắn một miếng linh quả, đó là huyết mạch nghịch thiên. Vậy ngươi có nghe nói về vĩnh hằng giới không? Triệu công tử rất hiểu chuyện, rót đầy một chén rượu cho lão nhân. Truyền thừa thiên phú của vĩnh hằng tiên thể, một không gian rất huyền ảo. Nếu vĩnh hằng giới bị đóng lại, sẽ là do nguyên nhân gì gây ra? Đóng lại. Lão nhân nghe xong nhướng mày, không mấy hiểu rõ. Ta nghe sư phụ nói, nếu vĩnh hằng giới bị đóng lại, chủ nhân không vào được, mà bảo bối bên trong cũng không lấy ra được. Triệu Vân bịa một lời nói dối, chỉ muốn moi ra chút bí mật. Không ngoài hai nguyên nhân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão nhân vuốt vuốt chòm râu, thứ nhất là do huyết mạch, thứ hai là bị ngoại lực phong ấn, vĩnh hằng giới tuy huyền diệu, nhưng vẫn có khả năng bị phong tỏa. Vậy làm thế nào mới có thể giải khai? Triệu Vân vội vàng hỏi. Cái này phải xem là loại khả năng nào. Lão nhân khoanh chân, rồi cũng khoanh tay. Nếu là do huyết mạch, vậy thì chỉ có thể dựa vào bản thân. Nếu là do ngoại lực phong ấn, tìm người giải khai là được. Triệu Vân nghe xong, cũng khoanh tay rơi vào trầm mặc. Muốn giải khai vĩnh hằng giới, phải tìm một cường giả mới được. Cường giả ư, có rất nhiều người ở đây, nhưng không thể tùy tiện tìm. Trong số những người này, e rằng hơn 8 phần 10 sẽ nảy sinh ý đồ xấu, như Hạo Thiên Tiên Vương, còn có thể nghĩ cách đoạt xá hắn cũng không chừng. Cho nên, hắn phải tìm một người đáng tin cậy mới được. Hắn nhắm vào Lăng Tuyệt, chính xác hơn là nhắm vào Vô Ưu tiên tử. Đó là một nhân vật cấp bậc lão làng. Người của 8.000 năm trước, phần lớn kinh nghiệm phong phú, tìm nàng giúp đỡ, khả năng cao có thể giải quyết được cục diện khó khăn này. Với nhân phẩm của Lăng Tuyệt, có thể biết được nhân phẩm của sư tôn hắn là Vô Ưu tiên tử, hẳn sẽ không có ý niệm tà ác nào, bệnh nặng thì vái tứ phương, không thể lo lắng nhiều như vậy nữa. Sao ngươi lại quan tâm đến vĩnh hằng tiên thể đến thế? Lão nhân thong thả nói, trên dưới đánh giá Triệu Vân. Tiểu bối này không hề đơn giản, với nhãn lực của lão mà cũng không thể nhìn thấu. Tò mò thôi. Triệu Vân cười hì hì, nghiêng mắt nhìn về phía lối vào. Lại có người bước lên, là một tổ hợp ba người, lão hói, kẻ phá phách và bé ngáy, bọn họ đều dùng thuật dịch dung, biến thành ba lão già, nhìn từ góc độ nào cũng giống như tiền bối. Tìm được thiệp mời ở đâu vậy? Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, hắn không truyền âm cho ba người, trước tiên tìm Cuồng Anh Kiệt mới là quan trọng. Khi hắn nhìn, ba người đã tìm chỗ ngồi xuống, ngay gần đó, dường như thật sự là chạy đến để ăn tiệc, ngồi đó mà ăn uống ngấu nghiến. Khiến những người đi qua không ngừng liếc nhìn, ba người này mấy ngày chưa ăn cơm sao? Người nói cái tên họ Cuồng kia đến chưa? hắn chắc chắn có mặt, tên đó thích hóng chuyện mà. Ta có một dự cảm, lão tam nhà ta cũng có mặt, ba người ăn uống vui vẻ, trò chuyện còn vui vẻ hơn, bọn họ cũng thích hóng chuyện. Nhưng tiếc thay nhãn lực không đủ, không nhìn ra Triệu Vân, càng không tìm thấy kẻ họ Cuồng. Sau ba người đó, còn có một người quen. Nhưng người quen này khiến Triệu Vân đặc biệt tức giận, là vị thái hư cảnh áo đen đã bắt hắn và Cuồng Anh Kiệt trước đó, suýt chút nữa đã giết chết bọn họ, mới chỉ 2-3 ngày mà đã trọng tạo nhục thân, nhưng tên đó khí tức không tốt, lại còn giảm một cảnh giới tu vi, theo hắn nghĩ, là do luồng khí màu đen kia đã làm tổn thương căn cơ nguyên thần của hắn. Ngươi có biết kẻ kia không? Triệu Vân nhỏ giọng hỏi. Quỷ Tiên lão đạo, hắn là một trong những lão tổ của Quỷ Tiên Tông. Lão nhân liếc mắt một cái, đưa ra câu trả lời chính xác. Tên đó không phải loại tốt lành gì, thường xuyên làm những chuyện giết người cướp của. Nhìn ra rồi. Triệu công tử hít sâu một hơi, trong mắt có hàn quang lóe lên. Cái tên Quỷ Tiên lão đạo này, hắn đã ghi nhớ, đợi đến ngày Vĩnh Hằng giới được giải phong, hắn sẽ tìm tên đó nói chuyện, còn phải mang theo Hạo Thiên Hạo Vũ cùng đi. Nếu không phải hắn phá rối, hắn phần lớn đã có được hoa ký ức. Trong lúc hai người trò chuyện, Quỷ Tiên lão đạo cũng không rảnh rỗi. Hắn đã tìm một chỗ ngồi xuống, đôi mắt khô quắt âm u nhìn bốn phía. Hắn dường như cũng đang tìm người, tìm Vĩnh Hằng Tiên Thể và Bá Thiên Thần Thể, chính là hai tiểu bối đã khiến hắn sống dở chết dở, nguyên thần bị trọng thương, còn rớt tu vi, tổn thất vô cùng thảm hại. Cũng có một thanh niên bình thường, trong mắt lóe lên hàn quang. Đúng vậy, đó là Cuồng Anh Kiệt, Triệu Vân quả nhiên không đoán sai, hắn ta thật sự có mặt ở đây. Triệu công tử nhớ thù, hắn còn nhớ thù hơn, đã đi một vòng từ Quỷ Môn Quan trở về, trong lòng không tức giận mới là lạ. Cái tên Quỷ Tiên lão đạo, hắn cũng đã thầm ghi nhớ, đợi đến khi thịnh hội kết thúc, sẽ tính toán rõ ràng. Vũ Dương huynh, phong thái vẫn như xưa. Người cái lão bất tử này, vẫn còn sống à? Ngày xưa biệt ly, thoáng chốc đã 300 năm tháng dài đằng đẵng. Thiên chỉ thánh địa mây mù lượn lờ, hôm nay thật sự náo nhiệt phi phàm, đại hội mang chữ thịnh, rất có khí tượng thịnh thế, quá nhiều cao nhân ẩn thế tề tựu, từng nhóm 3 năm người tụ tập, tiếng nói cười không ngớt. Nhiều đại lão quá. Các tài tuấn trẻ tuổi không ngừng cảm thán, khi thấy quá nhiều đại thần thông giả. Không trách các bậc lão bối nói dẫn bọn họ đi mở mang tầm mắt, quả nhiên là một đại tràng diện. Triệu Vân cũng đang nhìn, khoanh tay, hai mắt đảo qua đảo lại, sơ tâm không đổi, vẫn đang tìm kẻ họ Cùng kia. Mỗi khi có người bước vào, hắn cũng sẽ liếc mắt nhìn một cái, không chừng còn có người quen của hắn. Kia là lão tổ của Thiên Lang nhất mạch, người đời gọi là Thiên Lang lão tổ. Lão đầu tử cắn một miếng linh quả, tiện tay chỉ về phía lối vào đại hội. Triệu Vân theo đó nhìn sang, là một lão già áo tím, khí tức còn ẩn tàng hơn cả Quỷ Tiên lão đạo, vị bên trái kia là Xích Tuyết tiên tử, chắc phải hơn 800 tuổi rồi. Lão đầu tử lại mở miệng, có lẽ vì cô nương kia quá xinh đẹp, khiến hắn nhìn đến hai mắt phát sáng, đến quả cũng quên ăn mất rồi. Đúng là rất xinh đẹp. Triệu công tử hai mắt tròn xoe, tự nhiên cũng nhìn thấy, Xích Tuyết tiên tử khoác một bộ tiên y đỏ tươi, đi giữa đám đông, không phải là loại chói mắt bình thường, luận về dung mạo và vẻ đẹp. Tuyệt đối không dưới Vô Ưu tiên tử, chớ nói các bậc lão bối có mặt, ngay cả đám hậu bối cũng nhìn đến ánh mắt rạng rỡ, đặc biệt khi thấy Xích Tuyết dị tượng quanh thân nàng, không ít người tâm thần hoảng hốt. Lại đến một cường giả, đại trưởng lão của Phong Vân Tông. Tiểu thiếu niên mũ mĩnh kia, chính là thánh tử của Tiên Vũ Tông, kẻ chân trần kia là Cô Tuyệt lão đạo, một vị chuẩn tiên vương thực thụ. Lão đầu tử đúng là vạn sự thông, mỗi khi thấy ai đó đến, luôn có thể nghe thấy hắn nói. Triệu Vân khá chuyên tâm. Phàm là những gì lão đầu tử nói cho hắn, hắn đều sẽ ghi nhớ từng cái một. Những người có mặt ở đây, có ai mà ngươi không biết không? Triệu Vân chọc chọc lão đầu tử. Hơn 9 phần đều quen biết. Lão đầu tử vuốt râu, tỏ ra khá đắc ý. Những ai ngươi không biết, nói ta nghe xem nào. Triệu Vân cười hì hì, không phải là nói đùa, mà là muốn dựa vào đó để tìm Cuồng Anh Kiệt. Chỉ cần lão đầu tử không quen biết, đều có thể là Tu La Thiên Tôn. Lão đầu tử cũng rất thú vị, thật sự chỉ ra từng người một cho Triệu Vân. Hắn chỉ từng người một, Triệu Vân thì xem xét từng người một, trong lòng âm thầm phân biệt, nhìn một lượt xuống đây, người đáng ngờ quả thật không ít, hoặc là khoác một chiếc hắc bào che kín, hoặc là dùng thủ đoạn che đậy khá huyền ảo, những người còn lại cơ bản đều dùng thuật dịch dung, thật sự không dễ tìm chút nào. Kẻ kia trông giống đó. Triệu Vân lẩm bẩm trong lòng một tiếng, nhắm vào một thanh niên đối diện. Thanh niên kia rất bình thường, dường như không thích nói chuyện, một mình ngồi đó uống rượu. Vì sao thanh niên kia lại trông giống vậy? Chỉ vì tên đó luôn vô tình liếc nhìn về một phía, người hắn nhìn là Thiên Vương Thánh Tử, mà mỗi khi nhìn Thiên Vương Thánh Tử, trong mắt đều lóe lên hàn quang ẩn giấu. Hắn là Cuồng Anh Kiệt. Nhưng, Triệu Vân không chắc chắn. Muốn xác định, cũng không khó. Mời Thiên Chỉ Thánh Nữ giúp nhận diện là được. Chẳng bao lâu, Thiên chỉ thánh nữ đi lên, khách mời đã đến gần đủ. Nàng vừa bước vào, liền thấy các tài tuấn trẻ tuổi tụ lại, tay ai cũng cầm một cây quạt xếp, quạt rất nhịp nhàng, nhưng trong mắt người ngoài, đó chính là một cây rau cải nhỏ bên cạnh, vây quanh một đám heo. Tiên tử giúp ta một việc. Triệu Vân truyền âm nói. Cứ nói đi, không sao đâu. Thiên chỉ thánh nữ vừa nói chuyện xã giao với mọi người, vừa truyền âm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đáp lại. Thanh niên ở phía xiên của ngươi kia, có phải là bá thiên thần thể không? Triệu Vân lại một lần nữa truyền âm, thiên chỉ thánh nữ không đáp lời, chỉ khẽ liếc mắt nhìn thoáng qua người mà Triệu Vân chỉ. Trước đó, khi nàng đón khách ở Sơn Môn, từng gặp qua người này, cũng từng dùng thiên phú cảm nhận qua. Chỉ tiếc là, không thể nhìn ra huyết mạch của đối phương. Hoặc giả, người này căn bản không phải huyết thống đặc biệt. Đã là lời thỉnh cầu của Vĩnh Hằng Tiên Thể, thì cảm nhận thêm một lần nữa cũng không sao. Nàng diễn xuất không tệ, bề ngoài không có động tác đặc biệt nào, nhưng trong tối lại vận chuyển tâm pháp thiên phú, pháp này vô hình vô tướng, người bị cảm nhận cũng sẽ không có cảm giác gì đặc biệt, đối phương sẽ không phát giác. Một lúc lâu, vẫn không thấy nàng nói lời nào. Tiên tử, Triệu Vân khẽ gọi một tiếng, không cảm nhận được. Thiên chỉ thánh nữ đáp lại. Sau đó, nàng còn bổ sung thêm một câu, trên người đối phương có một sức mạnh thần bí, ngăn cản sự cảm nhận của ta. Đa tạ. Ánh mắt Triệu Vân sâu thẳm thêm một phần. Ngay cả thiên chỉ thánh nữ cũng không cảm nhận được, 8 phần 10 khả năng là cuồng anh kiệt. Bá thiên thần thể mà. Là một người xuất chúng, thủ đoạn tự nhiên là không thiếu. Nghĩ vậy, hắn từ từ đứng dậy. Hắn xuyên qua dòng người, như không có chuyện gì mà ngồi xuống bên cạnh cuồng anh kiệt. Sự xuất hiện của hắn khiến cuồng anh kiệt khẽ nhướng mày, nhiều chỗ ngồi như vậy vì sao lại cố tình ngồi ở đây. Hơn nữa, hắn thấy người này rất quen mặt, có lẽ vì tò mò. Hắn không khỏi nhìn Triệu Vân thêm mấy lần, xong, liền thấy hắn đặt ly rượu xuống, cúi đầu dụi mắt, nhìn thêm vài cái, bị chói mắt đến hoa cả mắt. Người cũng đang dụi mắt, còn có Triệu công tử. Trên người hắn có cấm chế phòng ngừa bị nhìn trộm, trên người cuồng anh kiệt tự nhiên cũng có. Cấm chế quỷ dị, khiến hắn không cẩn thận cũng bị chói mắt. Hai người này đang khóc ư? Không ít người đi ngang qua, ánh mắt đều kỳ lạ, bởi vì động tác của hai người lúc này, rất giống với việc dụi nước mắt. Đợi đến khi hai mắt khôi phục thanh minh, Triệu Vân tiện tay lấy ra một tiểu mộc nhân. Trên tiểu mộc nhân, khắc 3 chữ cuồng anh kiệt, còn hắn thì cầm một cây ngân châm, chọc tới tấp vào tiểu mộc nhân, vừa chọc vừa lẩm bẩm, nguyền rủa ngươi không lấy được vợ. Cảnh này, cuồng anh kiệt nhìn rõ mồn một, lông mày cũng nhướng lên cao tít. Người bên cạnh này, có thâm cừu đại hận với hắn sao, lại dám lấy tiểu mộc nhân nguyền rủa hắn. Sự thay đổi cảm xúc tinh tế này của hắn, không thoát khỏi sự dò xét của Triệu Vân, trước đó là 8 phần khả năng, còn bây giờ thì... Hắn vô cùng chắc chắn rằng vị tài nhân bên cạnh hắn, chính là kẻ họ cùng kia. Chính vì chắc chắn, hắn mới chọc đến hang say như vậy. Lão tử không tin nữa, không tin thằng danh nhà ngươi có thể nhịn được. Hắn trêu chọc gì ngươi sao? Cuồng anh kiệt nhìn tiểu mộc nhân một cái, lại liếc nhìn Triệu Vân một cái. Hắn đã húc con lợn nái nhà ta rồi. Triệu Vân vừa mắng vừa nói. Lời này vừa nói ra, cuồng anh kiệt suýt nữa nổ tung tại chỗ, nếu không phải tình cảnh lúc này không thích hợp. Sớm đã mẹ kiếp vác đao ra làm rồi, đâu ra con lợn nái nhà ngươi, ngươi nhìn lão tử trông giống rau cải trắng à. Triệu Vân không chọc nữa, cuối cùng cũng cất tiểu mộc nhân đi. Đồ khốn, hoa ký ức đâu? Nghe thấy hoa ký ức, cuồng anh kiệt lập tức hiểu rõ, chẳng trách nhìn quen mặt đến thế. Cái quái gì thế này, đây là Vĩnh Hằng Tiên Thể à? Ngươi cái tên tiểu súc sinh, chạy đến đây tìm đòn sao? Nếu không phải đêm đó quỷ tiên lão đạo nhúng tay vào, đã đập chết thằng danh nhà ngươi rồi. Hai người ngồi thẳng tắp, dù bề ngoài một người uống rượu một người ăn linh quả, nhưng trong lòng lại chửi bới nhiệt tình, quả thật tình cảnh không thích hợp, nếu không phải thiên chỉ thịnh hội, hai người nhất định sẽ hẹn đánh thêm một trận nữa. Hai người kia nhìn quen quá. Hai người kia khí phách thật chói mắt. Hai người kia ngồi cùng nhau thật xứng đôi. Cách đó không xa về phía tây, lão đầu chọc, quỷ phá phách và hồ lô oa cũng nói chuyện vui vẻ riêng tư. Thật trùng hợp, từ vị trí ba người bọn họ đang ngồi. Có thể nhìn rất rõ Triệu công tử và cuồng anh kiệt, dù không nhìn thấu được chân dung, nhưng trên đỉnh đầu hai người đều như có một vòng sáng lấp lánh. Chanh, khi hai người đang chửi nhau hăng say, đột nhiên nghe thấy tiếng đàn du dương. Không, đó không phải là tiếng đàn, mà là đạo âm, chỉ là nó vang vọng theo cách của tiếng đàn. Đại hội náo nhiệt, lập tức trầm lắng đi một phần. Tiếng đàn vang lên, đạo âm vang vọng, chứng tỏ thiên chỉ thịnh hội đã chính thức mở màn. Bất kể ai đang hàn huyên, nói nhảm, hay tán gái, đều tìm chỗ ngồi xuống, các bậc lão bối vuốt râu, tĩnh tâm lắng nghe, còn các hậu bối thì tâm thần say đắm, tiếng đàn quá cổ xưa lại quá mỹ diệu. Đừng nói là bọn họ, ngay cả Triệu Công Tử và Cuồng Anh Kiệt cũng tạm ngừng cãi vã. Tiếng đàn là đạo âm, trong đạo âm ẩn chứa ý vị sâu xa, ý vị đó như có một loại ma lực, khiến người ta tâm thần không thể kìm nén sự mơ hồ. Thiên âm thật huyền diệu. Cuồng Anh Kiệt khẽ lẩm bẩm một tiếng. Còn Triệu Vân, không chỉ nghe thấy đạo âm, mà phẳng phất còn thấy một bóng hình yểu điệu. Đó là một nữ tử như ảo mộng, dường như đang nhẹ nhàng nhảy múa trong mơ, khiến hắn không phân biệt được thật hay ảo. Nguyệt thần. Triệu Vân trong lòng giật mình, tâm thần càng thêm mơ hồ. Bóng hình yểu điệu kia dù chỉ thoáng qua như kinh hồng, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra ngay lập tức. Hắn có chút ngơ ngác. Thiên chỉ thánh địa này có nguồn gốc gì với Nguyệt thần sao? Vì sao hắn lại nhìn thấy Tú Nhi? Hắn nhớ lại lời Bạch Thiên đã nói với hắn trước đó, tiền thân của thiên chỉ này là một giọt bổn nguyên huyết của thần minh, trải qua năm tháng lắng đọng mới diễn hóa thành thiên chỉ, cũng vì thế mà có thiên chỉ thánh địa ngày nay. Chẳng lẽ nào, giọt bổn nguyên huyết kia là của Nguyệt thần? Ngươi có thấy gì không? Triệu Vân chọc chọc Cuồng Anh Kiệt. Lắng nghe đạo âm, còn có thể nhìn thấy mỹ nữ sao? Cuồng Anh Kiệt nói tùy tiện. Ngươi có thấy gì không? Triệu Vân liếc mắt sang bên, chọc chọc người bên trái. Chẳng thấy gì cả. Người kia khẽ lắc đầu. Ngươi có thấy gì không? Người thứ ba Triệu Vân hỏi, là thiên chỉ thánh nữ. Phản ứng của thánh nữ, giống hệt như hai người trước đó. Triệu Vân không hỏi nữa, liếc mắt nhìn khắp những người có mặt, cơ bản đều đang lắng nghe đạo âm. Dường như không ai nhìn ra điều gì khác lạ. Nếu có người nhìn thấy Nguyệt thần, hiện trường nhất định sẽ rất náo nhiệt, đó là thần minh. Vậy thì thật kỳ lạ. Vì sao chỉ có hắn nhìn thấy? Có phải là quá nhớ Tú Nhi rồi sao? Nguyệt thần. Lời lẩm bẩm tương tự, trên hiện trường còn có một người nữa. Đó là Vô Ưu tiên tử, không biết vì sao cũng nhìn thấy, cũng không biết vì sao, nàng lại nhìn rõ ràng hơn, cũng chính vì nàng nhìn rõ ràng, mới nhận ra đó là nữ thần minh kinh diễm nhất. Nàng có chút nghi hoặc, cũng có chút khó hiểu. Nàng từng không chỉ một lần đến thiên chỉ thịnh hội, nhưng lần này, sao lại nhìn thấy bóng hình yểu điệu của thần minh? Hay là, thiên chỉ này có liên quan đến Nguyệt thần? Khi đang nhìn, nàng lại cảm thấy một luồng sức mạnh thần bí phản phệ thể phách. Có lẽ sức mạnh này đến quá đột ngột, khiến tâm thần nàng một mảnh mơ hồ. Cũng chính trong khoảnh khắc mơ hồ này, nàng lại nhìn thấy Nguyệt thần, không chỉ có thể nhìn rõ dung nhan nữ thần minh, mà còn có thể nhìn thấy một đạo thần văn cổ xưa ở giữa mi tâm nữ thần minh, giống hệt một đóa bỉ ngạn hoa. Bỉ ngạn hoa, tam thế Nguyệt thần. Lời lẩm bẩm của Vô Ưu tiên tử, chỉ có tự nàng nghe thấy. Nhìn Triệu Vân thì đang xoa đầu, đạo âm thì mỹ diệu, nhưng hắn cảm thấy có chút mơ hồ rồi, hắn từng mấy lần tĩnh tâm lắng nghe đạo âm, nhưng cũng chỉ còn lại đạo âm, không còn nhìn thấy bóng hình yểu điệu của Nguyệt thần nữa. Tranh, âm cầm du dương, vang vọng khắp thiên chỉ thánh địa. Những người có mặt tại thịnh hội, tự nhiên nghe rõ mồn một, nhưng, những kẻ vô duyên không thể vào thánh địa thì nghe có chút mơ hồ. Đám người này đa phần cảnh giới thấp kém, đa phần không có hậu thuẫn vững chắc. Không đủ tư cách bước vào, chỉ có thể nghe từ bên ngoài. Dẫu cho âm cầm có mơ hồ, bọn họ vẫn cảm thấy mãn nguyện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đám đông người đen kịt vây quanh thiên chỉ ngồi la liệt cả một vùng, ngay cả trên hư không và các đỉnh núi cũng chật kín bóng người. Nếu có thể vào trong mà lắng nghe, ắt hẳn là tạo hóa biết chừng nào. Được nghe từ bên ngoài đã là tốt lắm rồi, còn muốn vào trong nữa sao? Đó là thịnh hội của các vị đại lão, ta đừng có mơ mộng hão huyền nữa. Tiếng thở dài than vãn tự nhiên là không thiếu, nhìn thần thái của thánh địa, đa số đều là sự ngưỡng mộ. Thế giới cường giả vi tôn, hiện thực chính là như thế. Muốn có vé vào cửa phải có nội tình tương xứng mới được. Diệu thật sự là diệu, những lời như vậy, Cuồng Anh Kiệt đã không biết lẩm bẩm bao nhiêu lần rồi. Thịnh hội thiên chỉ trăm năm một lần, mỗi 100 năm mới có thể lắng nghe đạo âm này. Hắn là lần đầu tiên đến đây, quả thật đã mở rộng tầm mắt rất nhiều. Thiên âm cổ xưa và du dương ấy tiềm ẩn đạo vô cùng vô tận. So với những lời giảng đạo của các bậc lão bối thì thiết thực hơn nhiều, bởi vì đạo này, toàn bộ đều là tinh hoa. Đương nhiên, điều này cũng phải xem từng người. Nếu ngộ tính không đạt, nghe nhiều đến mấy cũng vô dụng. May mắn thay, thiên phú của hắn cực kỳ yêu nghiệt, đã có không ít sự đốn ngộ. Từng có một khoảnh khắc, hắn nghiêng mắt liếc nhìn Triệu Vân. Thằng nhóc này đa phần cũng có cơ duyên tạo hóa, như một lão tăng nhập định bất động, bảo tướng trang nghiêm, lông mày khi thì nhăn chặt, khi thì lại giãn ra. Hắn nhìn không hề sai chút nào. Thiên phú của Triệu Vân cũng không yếu, sao có thể không có cảm ngộ được chứ? Có lẽ tâm thần chìm đắm quá sâu, cả người hắn dường như đã lạc vào một cảnh giới ý niệm. Trong cảnh giới ấy, hắn dường như lại trông thấy Nguyệt thần, đang quay đầu mỉm cười với hắn. Tú Nhi, là nàng sao? Tiếng gọi của Triệu Vân, cách biệt mấy trăm năm tháng. Xưa kia từ biệt tại vong cổ thành, đã là đằng đẵng trăm năm. Là ta. Trong cõi vô hình, dường như có một tiếng thì thầm khe khẽ. Vị thần tu luyện luân hồi, lại tái diễn luân hồi rồi. Tranh, cùng với thiên âm huyền diệu, một bóng dáng yêu kiều giáng xuống thịnh hội. Đó là một nữ tử áo trắng, đẹp thoát tục, ý vị cấp tiên vương, biến hóa thành từng cánh hoa hư ảo, sinh trưởng quanh thân nàng, khiến người ta bất giác ngỡ rằng nàng vừa bước ra từ trong mộng. Nàng chính là Thiên Chỉ Tiên Mẫu. Sự xuất hiện của nàng khiến tất cả mọi người có mặt đều đứng dậy. Ngồi đi. Tiên Mẫu khẽ mỉm cười, lời nói du dương như khúc tiên ca. Vừa dứt lời, liền thấy từng tiên tử của Thiên Chỉ nối đuôi nhau bước vào thịnh hội, mỗi người trong tay đều bưng một mâm ngọc, đặt rượu ngon bên trên, như dâng món ăn vậy, không bỏ sót bất kỳ bàn nào. Tạ ơn Tiên Mẫu khoản đãi. Tiếng cười vang vọng khắp cả trường. Đạo vô chỉ cảnh, tự nhiên là chúng tiên cùng hưởng thịnh yến. Tiên Mẫu cười nói. Chỉ riêng tấm lòng rộng mở này, người thường đã không thể sánh bằng. Thay vào đó là các thế lực khác, nếu có chuyện tốt như thế này, ai mà chẳng giấu giếm, e rằng hiếm có truyền thừa nào như thánh địa này, dám mở thiên trì để tứ phương lắng nghe đạo âm. Tiên Mẫu vừa dứt lời, liền nghe thấy một tiếng nổ vang. Tất cả mọi người có mặt đều đồng loạt nghiêng mắt, nhìn về một phía của thịnh hội. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào Triệu Vân. Nếu không nghe lầm, tiếng nổ vang vừa rồi chính là từ trên người hắn truyền ra. Tiếng nổ trầm đục dị thường, lại còn kèm theo tiếng rồng ngâm hùng hồn. Lúc bọn họ đang nhìn, đúng lúc Triệu Vân thân thể rung mạnh, lại vang lên tiếng nổ nữa. Xong xuôi, liền thấy một đạo kim quang, từ thiên linh cái của hắn đâm thẳng lên tận tầng mây, khoét một cái lỗ lớn trên những đám mây phiêu đãng. Sau đó là dị tượng huyền diệu, diễn hóa khắp bầu trời. Dị tượng kia, vĩnh hằng tiên thể. Rất nhiều lão bối có mặt đều kinh ngạc, ngay cả Thiên Chỉ Tiên Mẫu cũng ngẩn người, chắc chắn là vĩnh hằng tiên thể. Dị tượng diễn hóa trong hư không không thể lừa dối người khác được. Lại là vĩnh hằng tiên thể trong truyền thuyết. Huyết mạch này chẳng phải đã sớm đoạn tuyệt truyền thừa rồi sao? Thịnh hội thiên trì đang náo nhiệt, bỗng chốc trở nên ồn ào hỗn loạn. Đặc biệt là các vị lão bối, ánh mắt lấp lánh, nhìn Triệu Vân như thể nhìn thấy miếng mồi ngon. Huyết thống vĩnh hằng, tuyệt đối không phải huyết mạch bình thường, thằng nhóc kia toàn thân từ trên xuống dưới đều là bảo vật. Đúng là lão tam mà. Đảo đàn quỳ và hô lỗ oa ánh mắt sáng như tuyết. Lão quang đầu cũng cười hớn hở. Cuối cùng cũng tìm được người rồi, đợi khi thịnh hội kết thúc, liền đi tìm cái kẻ họ cùng kia. Lại là vĩnh hằng tiên thể. Thiên vương thánh tử ở đối diện, ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Trong sự nóng bỏng ấy, ẩn chứa đầy tham lam và dục vọng, hắn từng phái người điều tra thằng nhóc này, nhưng không tra ra được gì rõ ràng. Giờ thì, có vẻ như không cần tra nữa rồi. Dám tranh giành nữ nhân với hắn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tìm ngươi lâu lắm rồi. Quỷ tiên lão đạo trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Đi khắp nơi tìm kiếm không thấy, nay lại tự nhiên xuất hiện. Lại còn ở ngay thịnh hội thiên trì, hôm nay đã đến đây rồi, thì đừng hòng rời đi nữa. Sao trước đó không lấy chút máu của hắn chứ, tiểu lão đầu thì khoanh tay lại, hối hận biết bao. Tại thiên vương tinh đã gặp thằng nhóc đó rồi, thậm chí còn đi cùng đường, sau đó lại gặp được cơ hội tốt, thế mà lại không biết tên đó, là một mạch vĩnh hằng tiên thể. Ôm giữ một cục bảo bối mà hắn lại không hề hay biết. Là hắn sao? Bạch Thiên liếc nhìn Lăng Tuyệt. Phải. Lăng Tuyệt đáp lại một cách khẳng định, vốn dĩ không thể nhìn rõ dung mạo của Triệu Vân, nhưng vì dị tượng lúc này đang diễn hóa, phá vỡ sự che giấu của Triệu Vân, hắn mới miễn cưỡng nhìn rõ được. Trước đó lại hoàn toàn không hề phát giác. Người quen hắn sao? Vô Ưu tiên tử khẽ hỏi. Lăng Tuyệt không hề giấu giếm, đem chuyện đêm đó nói ra toàn bộ. Vô Ưu tiên tử nghe vậy liền kinh ngạc, ánh mắt nhìn Triệu Vân cũng thay đổi. Chiến lực của nàng khi tẩu hỏa nhập ma, ngay cả chuẩn tiên vương bình thường cũng có thể đối đầu. Nàng thật sự không thể nghĩ ra, một tiểu bối cảnh giới huyền tiên, làm sao có thể chấn áp nàng, đối phương lấy đâu ra sức mạnh đó. So với thế nhân, thiên trì thần nữ vẫn khá bình tĩnh. Nàng có thiên phú cảm ứng, đã sớm biết về vĩnh hằng tiên thể. Thằng cha ngươi bị bệnh à? Cuồng Anh Kiệt bên cạnh Triệu Vân, trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn che che giấu giấu, lại ngồi ở góc khuất, là muốn giữ sự khiêm tốn. Nhưng giờ thì màn này... Khiêm tốn cái quái gì nữa, toàn bộ mọi người trong trường đều nhìn về phía này, không chỉ nhìn vĩnh hằng tiên thể, ngay cả hắn cũng bị liếc nhìn khắp lượt. Nói là vạn chúng chú mục cũng không quá lời, đều như đang xem khỉ vậy. Triệu Vân không có chút cảm xúc dao động nào. Hoặc nói, tâm thần hắn không ở đây. Lắng nghe đạo âm, hắn lập tức đốn ngộ. Ngay cả bản thân hắn cũng không biết, đã để lộ dấu vết huyết mạch. Ngay cả bản thân hắn cũng không biết, giờ phút này đã trở thành đối tượng được mọi người trong trường chú ý, chính là con khỉ kia. Vĩnh hằng tiên thể sống, đây vẫn là lần đầu tiên được thấy. Nếu tìm hắn xin vài giọt bổn nguyên huyết, hẳn là hắn sẽ không từ chối. Tiếng ồn ào không dứt, rất nhiều lão bối vuốt râu, những kẻ muốn rút máu Triệu công tử không ít, những kẻ có ý đồ bất chính tự nhiên cũng một nắm lớn. Chủ yếu là huyết mạch này quá hiếm có. Đi đến đâu cũng là nhân vật chính cả. Lão quang đầu khoanh tay, thở dài không ngớt. Nhớ lại ở Bắc Cực Tinh, thằng nhóc này đã rất nổi tiếng rồi. Đến Tu La Tinh vực này, dường như lại nổi thêm một lần nữa. Thiên Chỉ Thánh Địa tổ chức một thịnh hội, thế mà lại bị tên đó cướp hết phong thái. Một huyết thống vĩnh hằng, không biết đã khơi gợi bao nhiêu dục vọng và tham lam. Theo hắn nghĩ, hơn 8 phần 10 số người có mặt ở đây, đều muốn kéo huyết mạch vĩnh hằng kia về mà hầm nhừ. Giữa tiếng ồn ào, có một âm thanh rất nhỏ vang lên. Âm thanh ấy vẫn truyền ra từ Triệu Vân, hắn vậy mà lại đột phá trong lúc tâm thần đang chìm đắm. Ghê gớm thật. Cuồng Anh Kiệt nhìn thấy mà suýt xoa, thằng nhóc này thiên phú thật sự yêu nghiệt. Có điều, trong cục diện hiện tại, việc để lộ vĩnh hằng huyết mạch như thế này, e rằng là một chuyện nguy hiểm. Chẳng nói gì đến những người khác, riêng lão đạo quỷ tiên kia thôi, hai con mắt của lão ta cũng muốn nhảy bổ ra rồi. Thịnh hội là một trường hợp lớn, tình cảnh này không hợp thời. Nếu là ở bên ngoài, trời mới biết sẽ có bao nhiêu người ra tay. Năm xưa, khi thế nhân biết hắn là huyết mạch, cũng ồn ào lắm chứ. Dưới cái nhìn chăm chú của thế nhân, Triệu Vân chậm rãi mở mắt. Khoảnh khắc mở mắt ra, trong con người hắn có kinh mang bắn ra. Đợi đến khi ánh sáng thu liễm, để lộ ra một đôi mắt sâu thẳm như tinh không, trong đồng tử có tinh thần diễn hóa, ánh mắt lấp lánh như những vì sao, rực rỡ cả thịnh hội, ý vị huyền diệu đang diễn hóa. Tạo hóa mà, Triệu Vân hì hì cười một tiếng, chỉ lo nội thị thân thể. Cho đến khi Cuồng Anh Kiệt chọc hắn một cái, hắn mới nhận ra không khí hiện trường không đúng. Đạo âm vẫn còn vang vọng, nhưng ánh mắt của tất cả mọi người trong trường dường như đã tập trung vào hắn. Hỏng rồi. Xong rồi. Triệu Vân thầm kêu không ổn. Rõ ràng. Hắn đã để lộ huyết mạch. Đây tuyệt đối không phải tin tốt lành gì. Ngượng chưa? Cuồng Anh Kiệt liếc xéo tên này, người mẹ nó nổi tiếng rồi. Triệu Vân không đáp lời. Đột phá là chuyện tốt, nhưng hắn hình như đã chọn sai trường hợp rồi. Điều này cũng không thể trách hết hắn. Là do đạo âm kia quá tà dị mà cũng quá huyền ảo, đốn ngộ đến bất ngờ, khoảng thời gian đó hắn ở trong trạng thái vô ý thức, căn bản không biết chuyện bên ngoài, sao có thể đề phòng được chứ? Vĩnh hằng huyết mạch quả nhiên danh bất hư truyền. Thiên Chỉ Tiên Mẫu cười một tiếng, phá vỡ sự ồn ào của hiện trường. Cũng như nàng, những lời tán thán tại hiện trường cũng không ít. Sự che giấu đã bị phá vỡ, khí huyết của vĩnh hằng tiên thể đã lộ ra, quả thật sinh cơ bừng bừng, lại vô cùng tinh khiết. Nếu tế ra bổn nguyên, sức mạnh đa phần sẽ càng hùng vĩ. Triệu Vân hì hì cười một tiếng, toàn thân từ trên xuống dưới đều lạnh toát. Mấy lão già kia tuy đang cười, nhưng nụ cười của bọn họ chẳng bình thường chút nào. Vẫn thường nghe nói vĩnh hằng một mạch cùng cảnh giới vô địch, ta lại không tin. Có người đứng dậy, là một thanh niên tài tuấn, khí vũ hiên ngang. Triệu công tử đương nhiên biết hắn, tiểu lão đầu đã giới thiệu cho hắn rồi. Hắn chính là thánh tử của Thiên Lang một mạch. Lão tổ của hắn hôm nay cũng có mặt tại đây. Nói lời này, nhảy ra như vậy, hiển nhiên là muốn tìm chút niềm vui. Đương nhiên, đây cũng là có người âm thầm chỉ đạo. Ai đang chỉ đạo vậy? Tự nhiên là Thiên Vương Thánh Tử rồi. Ai trong số những người có mặt mà chẳng biết, Thiên Lang một mạch và Thiên Vương Tông cùng một ruột chứ? Thiên Vương Thánh Tử sở dĩ lại chỉ đạo như vậy, tự nhiên là để ném đá dò đường, cái hay vẫn còn ở phía sau cơ mà. Thiên Lang Thánh Tử cũng chỉ là món khai vị, phía sau còn có những người khác, Thánh Tử còn nhiều lắm. Lát nữa... Hắn còn đích thân ra trận, giao thủ với vĩnh hằng tiên thể, lão tử không đánh lại bá thiên thần thể, chẳng lẽ còn không đánh lại ngươi sao? Đây là lời tự nhủ của Thiên Vương Thánh Tử. Trước đó đã thua một trận, hắn ta luôn phải tìm cách lấy lại mặt mũi chứ. Cục diện hiện tại rất thích hợp, Thiên Chỉ Thần Nữ có mặt, Thiên Chỉ Tiên Mẫu cũng có mặt. Có kịch hay để xem rồi. Rất nhiều người đều ngồi thẳng lưng, đã bày ra tư thế sẵn sàng xem kịch. Bảo rồi mà. Thịnh hội Thiên Chỉ trăm năm một lần, sao có thể không có chút tiết mục đặc biệt chứ? Mấy ngày trước, Thiên Vương Thánh Tử và Bá Thiên Thần Thể vừa đánh một trận, đến giờ vẫn còn chưa thỏa mãn. Không ngờ đến thịnh hội, lại còn có một màn kịch lớn, đúng là thích xem mấy tiểu gia hỏa tụ tập đánh nhau. Quan trọng nhất là, bọn họ muốn xem đạo hạnh của Vĩnh Hằng Tiên Thể. Bọn họ cũng muốn biết, Vĩnh Hằng một mạch liệu có thật sự như lời đồn đại cùng cảnh giới bất bại. Lên sàn. Thiên Lang Thánh Tử bước lên vân đài, một tiếng quát vang dội đầy bá khí. Hắn không rõ vĩnh hằng tiên thể có bao nhiêu đạo hạnh, nhưng khí chàng thì phải phô trương đủ. Lập tức, ánh mắt của tất cả mọi người trong trường đều tập trung vào Triệu công tử. Đừng sợ không dám đánh với hắn. Chưa đợi Triệu Vân lên tiếng, đã nghe thấy Cuồng Anh Kiệt la lối một tiếng. Triệu Vân không nói gì, chỉ liếc xéo Cuồng Anh Kiệt, thầm nghĩ, có nên vạch trần thân phận của tên này không nhỉ? Hôm nay là một trường hợp lớn, đã là náo nhiệt thì cứ cùng vui vẻ đi. Nghĩ rồi thôi vậy, hắn còn trông vào Cuồng Anh Kiệt lấy bông hoa ký ức nữa mà. Sao, sợ rồi à? Thiên Lang Thánh Tử cười u ám, lời nói đầy vẻ khiêu khích. Sợ thì có thể không cần lên. Dù sao cũng là vĩnh hằng tiên thể, nhát gan vậy sao? Đừng gọi là vĩnh hằng nhất mạch nữa, gọi là nhất mạch rụt đầu rùa đi. Vật họp theo loài, người họp theo bầy, Thiên Lang Thánh Tử vừa dứt lời, liền thấy một đám thánh tử cùng nhau hò reo, đều là những kẻ không tin tà, còn không tin vĩnh hằng nhất mạch lại quỷ dị đến thế, thật sự là truyền thừa bất bại sao? Triệu Vân cuối cùng cũng đứng dậy, một bước đáp xuống chiến đài. Hắn không muốn gây sự, nhưng không có nghĩa là hắn sợ chuyện, đã thừa kế vĩnh hằng huyết thống, hắn cần phải gánh vác vinh quang của vĩnh hằng. Hắn chưa từng gặp bất kỳ tiền bối vĩnh hằng nào, nhưng hắn tuyệt đối không thể làm ô nhục uy danh của mạch này. Hí kịch hay đến rồi. Thấy Triệu Vân lên đài, các khán giả đều ngồi thẳng dậy. Đừng nói là các tài tuấn trẻ tuổi, ngay cả các lão bối cũng đặc biệt hứng thú. Nghe nói, vĩnh hằng tiên thể khi giao chiến với người khác đều thích thêm tiền cược. Chưa đợi khai chiến, đã nghe thấy một câu nói thong dong truyền ra từ tên cuồng anh kiệt kia. Ừm, cuối cùng thì cũng nói được một câu ra hồn. Triệu công tử lòng rất mừng, dù cuồng anh kiệt không nói, hắn cũng phải thêm chút tiền cược. Không có cách nào khác, nghèo quá mà. Không có cách nào khác, tài khoản bị phong rồi. Vị đạo hữu này thấy sao? Lời nói của đào đàn quỷ theo đó vang lên. Đã dám lên đài thách đấu, lẽ nào lại không dám chấp nhận? Hồ lỗ oa tiếp lời. Cái đó khó nói lắm, nhỡ đâu hắn không dám thì sao? Lão đầu chọc chắp tay, cũng thuận nước đẩy thuyền. Đừng làm ồn, Thiên Lang lão tổ còn ở đây mà. Thánh tử không cần mặt mũi, nhà hắn lão tổ còn cần mặt mũi chứ. Hơn nữa, Thiên Lang thánh tử uy danh lẫy lừng như thế. Trường hợp lớn như vậy hắn còn không dám đánh rắm. Dù sao ta cũng không tin. Nếu hắn không dám, lão tử ăn hết cả cái bàn này. Ba tên này cũng thú vị thật, như nói tương thanh vậy. Ngươi một câu ta một câu, qua lại nhịp nhàng, nói đến nói lui, lại còn tức mắt, mỗi đứa một bên, chửi đến mặt đỏ tía tai. Đương nhiên, đây không phải là thật sự tức mắt. Bọn tiểu tử kia dùng kế khích tướng ép Triệu Tử Long hắn lên đài. Bên này bọn họ cũng phải phối hợp tốt, cũng là kế khích tướng. Ép Thiên Lang Thánh Tử thêm tiền cược, đây là một cách kiếm tiền tốt. Thiên Trì Thịnh Hội quả nhiên là nhân tài đông đúc. Ánh mắt của các khán giả lại từ chiến đài rời sang bên này. Hai nhân vật chính hẹn đánh còn chưa ra tay, bên này đã bắt đầu chửi nhau rồi, cũng thật là thú vị nhỉ. Đúng là diễn viên kịch. Cuồng Anh Kiệt nói câu này đầy thâm ý, tuy nhiên, qua một hồi hò reo của ba tên kia, Thiên Lang Thánh Tử thật sự đã bị đẩy vào tâm bão dư luận. Nghĩ lại cũng đúng. Ngươi hùng hùng hổ hổ lên đài thách đấu. Lẽ nào lại không có cả dũng khí để thêm tiền cược chứ? Thêm, đương nhiên là thêm. Thiên Lang Thánh Tử khóe miệng hơi nhếch, một túi chữ vật được đặt lên chiến đài. Những người có nhãn lực cao đều có thể nhìn xuyên thấu, hẳn là có 30 vạn tiên thạch. Họ nhìn xuyên thấu được, Triệu công tử lại không nhìn xuyên thấu được sao? 30 vạn không ít rồi, có còn hơn không? Nếu có thêm vài tên như vậy, có lẽ sẽ gom đủ 5 triệu mua bông hoa ký ức của Cuồng Anh Kiệt. Nếu tên đó không bán, hắn cũng không ngại hẹn thêm một trận nữa. Tiếng sói gào thét đột ngột vang lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Là Thiên Lang Thánh Tử đã tế xuất bản mệnh dị tượng, đó là một đầu thiên lang hư ảo, thân hình không hề nhỏ, khiến những người có mặt đều vô thức ngẩng đầu nhìn lên. Người của thiên lang nhất mạch đều có dị tượng này, mạnh hay không chưa vội bàn, nhưng nhìn thì rất dọa người. Uy áp của dị tượng nghiền ép khiến chiến đài rung ầm ầm. Triệu Vân thần sắc đạm mạc, không có chút biến hóa cảm xúc nào. Thiên lang gì, dị tượng gì, đối với hắn mà nói, đều chỉ là vật trưng bày. Cực pháp, thiên lang khiếu không? Thiên lang thánh tử bạo quát, tiếng quát mang theo tiếng sói gào thét. Đây là thuật âm ba, không nhìn thân thể, chuyên công bản mệnh nguyên thần. Các tiểu bối tu vi yếu kém dưới đài đều khẽ rên một tiếng. Cực pháp của thiên lang nhất tộc quả nhiên có chút uy lực. Triệu Vân quát lên một tiếng lôi thần nộ, lời nói như sấm sét vang dội. Câu nói này vừa ra, tiếng sói gào thét lập tức bị chấn diệt. Thiên Lang Thánh Tử khẽ rên, ngay cả Thiên Lang dị tượng cũng run rẩy một chút. Thằng nhóc hay lắm, quả nhiên có chút nội tình. Thiên Lang Thánh Tử cười lạnh, cách không vỗ một trưởng tới. Triệu công tử còn mạnh mẽ hơn hắn, một quyền hám thiên mạnh mẽ xuất kích. Rắc, ba loại âm thanh này theo đó vang lên. Xong xuôi, liền thấy các khán giả đồng loạt ngẩng đầu, hai mắt xoay trái xoay phải theo hướng Thiên Lang Thánh Tử bay đi, tên đó hình như bay ra ngoài rồi, bị vĩnh hằng tiên thể một quyền đánh bay. Dưới sự chú ý của vạn người, Thiên Lang Thánh Tử đâm vào vách đá, như một miếng thịt băm, lại như một chữ đại lớn, dán thẳng thớm trên đó, nhìn cái tư thế kia, khỏi phải nói là bá khí đến mức nào. Cái này kết thúc rồi sao? Quá nhiều người giật giật khóe miệng, vừa mới nâng ly rượu lên, trận chiến đã kết thúc rồi ư. Càng nhiều người khác thì suýt xoa tặc lưỡi, đại hí mới vừa mở màn đã quay xong rồi, nhìn Thiên Lang lão tổ, thì mặt già xanh mét. đó là cháu trai của ông ta, cũng là thánh tử của Thiên Lang nhất tộc, do ông ta tự tay dạy dỗ, vậy mà lại bại trận nhanh gọn đến thế. Mặt già quả thật có chút không giữ nổi, bao nhiêu năm nay, ông ta đã đào tạo ra một kẻ phế vật sao? Không phải hắn quá yếu, mà là hắn quá mạnh. Các lão bối đều vuốt râu. Thánh tử của Thiên Lang nhất mạch nội tình rất không tồi, nhưng vĩnh hằng tiên thể kia, căn cơ dường như còn bá đạo hơn. Một yêu nghiệt cấp nghịch thiên, hôm nay bị một quyền đánh ngã, cũng nằm trong dự liệu. Thú vị rồi đây. Thiên Vương Thánh Tử cười u ám một tiếng, rất thư thái thưởng thức đại chiến. Vĩnh hằng tiên thể có thể một quyền đánh bay Thiên Lang Thánh Tử, hắn cũng làm được điều đó. Mới đến đâu chứ? Phía sau còn vài tên nữa mà. Đến cuối cùng, sẽ do hắn ra tay kết thúc. Truyền thuyết bất bại của Vĩnh Hằng Nhất Mạch cũng sẽ do hắn phá vỡ, nằm trong dự liệu. Đảo Đàn Quỳ và bọn họ ổn định cực kỳ. Ổn định hơn cả ba người bọn hắn, còn có Cuồng Anh Kiệt. Loại như Thiên Lang Thánh Tử, hắn có thể một chưởng đánh thành thịt nát, hắn làm được thì Vĩnh Hằng Tiên Thể sẽ không làm được sao? Chẳng qua là giữ lại vài phần lực đạo mà thôi. Thánh Tử, trưởng lão của Thiên Lang Nhất Mạch đã đi đến vách đá đón Thiên Lang Thánh Tử rồi. Tên đó đã hôn mê, cũng không biết là thật sự ngất hay là giả vờ ngủ. Ngất thì tốt rồi. Ngất thì không bị xấu hổ. Bên này, Triệu công tử cũng rất tự giác, vất tay áo thu lấy túi chữ vật. Lại có tiền rồi, lập tức cảm thấy tự tin hơn hẳn có đúng không? Số tiền này kiếm được dễ dàng quá. Không ít người suýt xoa, một quyền đánh ra 30 vạn. Đúng là kiếm tiền rất dễ dàng, nhưng cũng phải xem là ai kiếm. Kẻ nội tình không đủ thì đừng nghĩ nhiều, Vĩnh Hằng Tiên Thể thì là một ngoại lệ. Người ta có thực lực đó, kiếm tiền tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Ta còn thấy Thiên Lang xấu hổ thay cho hắn. Các lão già vuốt râu, đồng loạt nhìn Thiên Lang lão tổ một cái. Khuôn mặt lão già đó, dường như đã không còn là mặt nữa rồi. Thua tiền không sao, nhưng còn mất hết mặt mũi. Cái này trách ai được? Là thánh tử nhà hắn tự mình chạy lên đó. Múa rìu qua mắt thợ rồi. Triệu Vân chắp tay cười một tiếng, xoay người liền muốn xuống đài. Thế nhưng, hắn vừa mới nhấc chân, liền thấy một người từ trên trời giáng xuống, cũng là một thanh niên, áo tím bay phấp phới, cũng là một thánh tử của một mạch, khí chất chói mắt. Hắn là ai vậy? Có người nhỏ giọng hỏi. Phần Thiên Tông thánh tử. Người biết chuyện đã đưa ra câu trả lời. Cái này không đánh nữa sao? Trên đài, thanh niên áo tím cười nhìn Triệu Vân, trong lời nói ẩn chứa ma lực quỷ dị, có thể làm loạn tâm thần. Khí vận của hắn không tệ, chiến lực cũng không tầm thường. Ít nhất không phải loại ba xu như Thiên Lang Thánh Tử có thể so sánh được. Tùy ý, Triệu Vân nhún vai. Có gan thì cứ lấy đi. Phần Thiên Thánh Tử tùy ý ném ra một túi chữ vật. Dễ nói thôi. Triệu Vân cười. Có người đưa tiền, lẽ nào lại không nhận? Phần Thiên Thánh Tử một bước đạp xuống, vậy mà lập tức biến mất. Hắn tái xuất hiện đã ở gần Triệu Vân, một kiếm đâm xuyên thương không. Triệu Vân không hề nhìn, chỉ duỗi hai ngón tay. Nhẹ nhàng kẹp lấy mũi kiếm của đối phương, cũng nhẹ nhàng hóa giải uy lực trên kiếm, mặc cho tiên lực của Phần Thiên Thánh Tử có cuồn cuộn thế nào, cũng không thể đâm vào được nửa phân. Sao có thể? Phần Thiên Thánh Tử khó tin. Đây là kiếm đỉnh phong của hắn đấy. Vậy mà lại bị phá giải dễ dàng đến thế. Keng! Triệu công tử một ngón tay khẽ búng, chấn bay Phần Thiên Thánh Tử. Còn hắn, thì như hình với bóng, muốn bổ thêm một chưởng cho tên đó. Khiến hắn bất ngờ là, Phần Thiên Thánh Tử đang bay ngược lại vậy mà biến mất. Xem chiêu. Đằng sau, truyền đến tiếng bạo quát. Đương nhiên là Phần Thiên Thánh Tử, không biết làm sao lại vòng ra phía sau, thanh kiếm trong tay đã đổi thành một mặt gương đồng. Gương đồng rất quỷ dị, tựa hồ có một khuôn mặt quỷ đang hiện lên trong đó, còn có thể nghe thấy một tiếng cười âm trầm quỷ dị. Khi gương đồng hạ xuống, hào quang rực rỡ. Mỗi một đạo hào quang, đều như một thanh kiếm sắc bén vô kiên bất tồi. Hộ thể thiên cương, Triệu Vân trong lòng quát khẽ một tiếng, thiên cương cháo ầm ầm mở ra. Kẻ xấu hổ là Phần Thiên Thánh Tử, không thể phá vỡ phòng ngự của Triệu Vân, ngược lại còn bị hộ thể thiên cương chấn bay ra ngoài. Sau đó, động tác của các khán giả lại trở nên đồng điệu đến lạ lùng. Đúng vậy, Phần Thiên Thánh Tử cũng bị Vĩnh Hằng Tiên Thể một quyền đánh bay. Vẫn là vách đá đó. Vẫn là chữ đại ngay ngắn đó. Rắc, rắc. Khoảnh khắc này, không ít người lấy ra tinh thạch ký ức, cảnh tượng như vậy, lẽ nào lại không chụp lại để làm kỷ niệm, đặc biệt là những thanh niên tài tuấn kia. Thích làm việc này nhất, sau này nếu có gặp mặt, nếu cãi vã không nói lại được, thì có thể lấy ra mà khiến đối phương ghê tởm. Lại một tên nữa. Lại 30 vạn. Động tác vuốt râu của các lão già, vẫn nhất quán như thường. Thật lòng mà nói, hai trận này không đặc sắc lắm, chẳng có gì đáng xem cả. Chủ yếu là người thách đấu quá yếu, ba quyền hai cước đã bị Vĩnh Hằng Tiên Thể giải quyết gọn. Muốn đặc sắc thì phải kẻ tám lạng người nửa cân mới được, chiến lực tuyệt đối nghiền ép, ngược lại chẳng còn gì thú vị. kỹ thuật cao như thế này vẫn phải để Thiên Vương Thánh Tử ra tay. Thực tế, đã có không ít người nhìn về phía vị của Thiên Vương Tông kia rồi. Vội cái gì? Thiên Vương Thánh Tử tuy không nói gì, nhưng câu nói đó đã đại diện cho tất cả. Món khai vị mà. Phải lên từng món một, hắn mới là người chốt hạ. Ngươi e là không chấn áp nổi đâu. Cuồng Anh Kiệt tùy ý liếc một cái, thật không biết tên đó tự tin từ đâu ra. Nhưng nói thật, trong số những thanh niên tài tuấn có mặt ở đây quả thật ẩn giấu cao thủ. Cao đến mức nào ư? Ngay cả hắn ra tay cũng sẽ rất khó khăn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.